Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dáng tươi cười, xem bộ dáng như vậy, người phải là truyền thuyết kia Trung Ngọc Mỹ Nhân A Hát. Chu Thiên gật đầu, nghe nói Ngọc Mỹ Nhân dung mạo vô song, có một không hai thiên hạ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giả, thậm chí nếu so với trong truyền thuyết, còn đẹp hơn vài phần. Quả thực, quả nhiên là tuyệt đại giai nhân. Bên cạnh, mấy cái khác thế gia đệ tử cũng là cười to, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Hừ, Ngọc Mỹ Nhân cũng hừ lạnh một tiếng, nói thật đi, đối với mấy người kia ánh mắt, để cho nàng cả người khó chịu. Bất quá, nàng lại không thể phản kích, chỉ có thể làm không có thấy. Giờ khắc này, đại bộ phận mọi người nhìn về giữa sân, đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh của Lâm Hiên cũng là ánh mắt lóe ra, hướng phía trước nhìn lại, sau đó khẽ gật đầu. Bất quá, trong ánh mắt của hắn một mảnh thanh minh, cũng không có bất luận cái gì si mê vẻ. Hơn nữa, đối với chuyện phát sinh trước mắt, hắn cũng không có bất luận cái gì ý xuất thủ, bởi vì, này hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Mà lúc này, Chu Thiên còn lại là nói lần nữa, xem tại mỹ nữ phân thượng, ta hôm nay tha cho ngươi một mạng, bất quá lần sau, ngươi nữa như thế đuôi mù, dám trêu chọc ta, đừng trách ta đối với ngươi hạ sát thủ. Mấy cái khác thế gia đệ tử cũng là khóe miệng vung lên, ánh mắt nhìn quét rất nhanh. Bọn họ lần thứ hai nhìn thẳng một người khác, gì, vẫn còn có mỹ nữ, xem cái này tư sắc, chút nào không thua với Ngọc Mỹ Nhân. Mấy người thế gia đệ tử nhìn phía trước, ở nơi nào, đồng dạng có một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh của, nàng ăn mặc một cái tinh khiết màu trắng quần dài, cả người linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được, mang theo một tia giang nam uyển chuyển hàm xúc, phảng phất nhất lạnh như băng hàn băng, đều có thể đủ tại trong ánh mắt kia hòa tan. Xem người bộ dáng này, chắc là kia Bạch Gia Bạch Thản Nhiên A Hát, không nghĩ tới. Hôm nay có thể đồng thời nhìn thấy hai vị tuyệt thế mỹ nữ. Thật là hay tai hay tai. Ai, đáng tiếc là, trước khi tại Thương Tháng trên quảng trường, tiến vào thánh địa ba người mỹ nữ kia, cũng không duyên gặp lại, thật sự là khiến người ta đáng tiếc. Bất quá, ba người kia nữ tử nữ mỹ, nghĩ đến cũng sẽ không so qua hai vị tiểu mỹ nhân. Thương tâm một hồi, mấy người thế gia đệ tử ở đây cười ha hà. Sau đó, bọn họ ánh mắt vờn quanh, lớn tiếng nói, hôm nay, mấy người chúng ta phải ở chỗ này cùng hai cái mỹ nhân nói chuyện tâm. Cái khác không cho phép, ai có thể, đều cút ngay cho ta, rời đi nơi này A Hát, hôm nay ở đây không đúng bên ngoài mở ra, ai muốn dám lưu lại, đừng trách ta không khách khí, hừ, không muốn chết, đều cút cho ta, từng đạo quát lạnh thân truyền đến, rất hiển nhiên, những thế gia đệ tử này là muốn chiếm lấy toàn bộ Phong Nguyệt Tửu Lâu. Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Thản Nhiên, còn lại là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, bất quá, kia manh mối chung, đều là phẫn nộ, các nàng nghĩ không ra, đối phương cũng dám công nói đùa giỡn các nàng. Ngọc Mỹ Nhân bên cạnh cái kia thanh niên anh tuấn cũng là vẻ mặt phẫn nộ, đối phương cũng dám đối muội muội nàng tâm hoài bất quý, điều này làm cho hắn tâm tràn đầy sát ý. Hừ, Phong Nguyệt Lâu là nơi công cộng, bất luận kẻ nào có thể xuất nhập, mà các ngươi dĩ nhiên nghĩ đơn độc chiếm lấy, không cảm thấy quá kiêu ngạo? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, rất hiển nhiên đối với mấy người thế gia đệ tử đi là bọn họ bất mãn hết sức. Thế nào, ngươi có thành kiến? Mấy người thế gia đệ tử cười nhạt, mà lúc này Chu Thiên cũng là sắc mặt trầm xuống. Hừ, xem ra vừa mới cho các ngươi cảnh cáo còn chưa đủ a, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ly khai, không thì ngươi rất có thể bò đi ra ngoài. Thiếu nói mạnh miệng, ta đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút của ngươi Bích Lạc chi hỏa. Nhìn là của ngươi Bích Lạc chi hỏa lợi hại, hay là ta Đại Địa chi hỏa lợi hại? Đại Địa chi hỏa? Nghe vậy, mấy người thế gia đệ tử sửng sốt, mà Chu Thiên cũng là ngạc nhiên, nói như vậy ngươi là Hỏa Vân Quốc của ngươi? Nghe nói Hỏa Vân Quốc có một loại phi thường lợi hại Đại Địa chi hỏa, hôm nay ta liền biết một chút về có đúng hay không cùng trong truyền thuyết một dạng. Hừ, ngươi sẽ thấy được. Sau đó một đạo nhân ảnh đi ra. Chương 1527, Đại Địa Hỏa Diễm. Đó là một cái hết sức bình thường thanh niên, thế nhưng lúc này trên người lại nổi lên một loại ánh sáng màu đỏ, cùng lúc đó còn có một cổ thập phần kinh khủng sóng nhiệt truyền ra, khiến chung quanh hư không nhanh chóng vặn vẹo. Đại Địa chi hỏa chính là dưới đất một loại kinh khủng hỏa diễm, phi thường hiếm thấy, tại phụ cận mấy quốc gia đều phi thường nổi danh, cho nên kia hồng y thanh niên vừa ra tới, chung quanh những thứ kia võ giả, toàn bộ nín thở, tỉ mỉ quan vọng, đồng thời, trong lòng bọn họ chờ mong, hy vọng người thanh niên này có thể, đủ mang mấy cái này phách lối thế gia đệ tử đánh bại, vì bọn họ ra nhất khẩu ác khí. Bích Lạc chi trưởng, Chu Thiên hừ lạnh một tiếng, nhất thời hai cái màu xanh biếc bàn tay to, rất nhanh đánh ra, vô thiên cái địa, dường như muốn mang khắp thiên không xé rách, còn đối với mặt cái kia Hỏa Vân Quốc thanh niên, cũng là gào to một tiếng, cả người tản mát ra hỏa ánh sáng màu đỏ. Một cái màu đỏ cự mãng xuất hiện ở chung quanh hắn, rất nhanh hình thành một cái màu lửa đỏ lĩnh vực, địa hỏa lĩnh vực, Đây là do vô tận đại địa hỏa diễm hình thành lĩnh vực. Thập phần kinh khủng, chỉ là cổ khí tức kia, liền khiến cho được mọi người chung quanh đều sắc mặt tái nhợt. Một bên, Lâm Hiền cũng là nheo mắt lại, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện, cái này chân linh thế giới quả nhiên rất cao, những võ giả này lĩnh vực, thực sự quá thần kỳ, khiến hắn đều ngoài ý muốn vạn phần. Xem ra, cái này chân linh thế giới võ đạo, so với Thiên Vũ Đại Lục, muốn cường hãn vô số lần. Bất quá, đối mặt nhiều ngày như vậy kiêu cường giả, Lâm Hiền quả thực sắc mặt thong dong, bởi vì hắn đối với mình phi thường một cách tự tin. Hắn biết, lấy thiên phú của mình thực lực, tuyệt đối sẽ không bại bởi bất cứ người nào, cho nên lúc này, hắn một bên quan chiến, một bên từ từ bưng ly rượu lên, tế phẩm rượu, phảng phất hết thảy chung quanh, cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Đáng tiếc, hiện tại tất cả mọi người quan tâm chiến đấu, không ai thấy, nếu có người tỉ mỉ quan vọng, nhất định sẽ khiếp sợ vạn phần, bởi vì giờ khắc này, Lâm Hiền xung quanh tràn đầy một cổ lực lượng vô hình. Có thể dùng chiến đấu năng lượng dư ba, căn bản không cách nào tới gần, có thể nói, hắn nói ở địa phương, liền là tuyệt đối an toàn mang, mà ở hắn ra địa phương, đều là tràn đầy cuồng bạo năng lượng, xung quanh những thứ kia võ giả, đều không được không ra chống lên hộ giáp, cùng với vương giả lĩnh vực, tới tiến hành phòng ngự, không thì, bọn họ sẽ bị cái này cổ kinh khủng nhiệt độ cao. Nướng thành huyết dương, đại địa hỏa diễm, thiêu đốt vạn vật, đối mặt kinh khủng lục sắc bàn tay, hỏa ân quốc thanh niên đồng dạng phản kích, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó một đoàn đoàn hỏa ánh sáng màu đỏ, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành vô tận màu đỏ hỏa hài, thiêu đốt tứ phương, sau đó, hắn một quyền đánh ra, nhất thời, địa hỏa lĩnh vực tông, đồng dạng rất nhanh rung động, hình thành một cái lớn vô cùng quả đấm của, hung hăng đánh phía trước, dường như muốn xé nát thương khung, sau một khắc, lưỡng chủng bất đồng hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng va chạm, năng lượng kinh khủng cuộn sạch tứ phương, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, bởi vì trận chiến đấu này, quan hồ bọn họ có thể hay không tiếp tục ở tại chỗ này. Nếu như Hỏa Vân Quốc thanh niên thua, như vậy chỉ sợ bọn họ mọi người đều biết bị mấy cái này thế gia đệ tử bắn cho đi ra ngoài. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ bộ mặt quét rác, không mặt mũi gặp người. Trên bầu trời, màu đỏ hỏa diễm cùng màu xanh biếc hỏa diễm chạm vào nhau, nhất thời bao trùm nửa bầu trời. Nhìn thấy một màn này, mọi người thở dài một hơi. Sau đó, xung quanh mấy quốc gia võ giả bắt đầu cười lạnh, hừ, vốn cho là các ngươi Đại Huyền quốc thế gia có cái gì cường hãn thủ đoạn, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này, xem ra ngoan cố đệ tử chính là ngoan cố đệ tử, chỉ biết nói mạnh miệng mà thôi, chính là muốn đánh đuổi mọi người chúng ta, thật là nằm mơ, thật là buồn cười, thực sự cho là mình là Đại Huyền đế quốc của người, có thể không nhìn hết thầy sao? Đây là thế gia đệ tử lực lượng, cũng bất quá như vậy thôi. Một đám người châm chọc khiêu khích, rất hiển nhiên bọn họ đã sớm đối mấy người thế gia đệ tử bất mãn hết sức, chỉ bất quá trước khi không dám nói, hiện tại nhìn thấy không ai có thể đủ chống lại ở kia Bích Lạc chi hỏa, nhất thời nhộn nhịp châm chọc khiêu khích dâng lên, mà mấy người thế gia đệ tử còn lại là vẻ mặt cười nhạt. Chu Thiên càng hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng huy động cánh tay, lục sắc cung điện nhanh chóng bay ra, kèm theo động tác của hắn đánh phía trước, bành, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, màu xanh biếc cung điện nở rộ rực rỡ vô cùng hào quang, trực tiếp mang màu lửa đỏ hỏa diễm xé mở, sau đó kia càng lấy thập phần cuồng bạo tư thế hung hăng đánh vào Hỏa Vân quốc thanh niên trên người, bành, hỏa ảnh quốc thanh niên như bị sét đánh, ngụm lớn thổ huyết bay rớt ra ngoài, mà kia khắp bầu trời hỏa hồng hỏa diễm cũng là trong nháy mắt tiêu thất. Cái gì? Thất bại? Nhìn thấy một màn này, mọi người sững sờ, mà xung quanh quốc gia những thứ kia võ giả cũng sắc mặt tái nhợt, không thể tin được, thất bại, điều này sao có thể thất bại? Trước khi không phải là thế lực ngang nhau nha, chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt liền sẽ bị thua. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, từng cái một sắc mặt tuyệt vọng, mà kia mấy người thế gia đệ tử cũng cười ha hả, Chu Thiên làm sao sẽ thua ở cái này người khác? Hiện tại xem ra, hắn quả nhiên tại ẩn giấu thực lực, đó là tự nhiên, chỉ bất quá nghĩ bồi hắn hào hào vui đùa một chút. Bất quá bây giờ, ta cũng không cái tâm tình này, Chu Thiên cũng là cười lạnh một tiếng, cái gì, ẩn giấu thực lực, hắn làm sao có thể còn ẩn giấu thực lực, hắn đến cùng có cường hãn dường nào? Xung quanh quốc gia võ giả, nghe được câu này, nhất thời sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, bọn họ không dám tưởng tượng, đối phương đến cùng có nhiều thực lực, mà Chu Thiên cũng cười lạnh một tiếng, được rồi các vị. Chúng ta muốn cùng hai cái mỹ nữ tâm sự, người không liên quan nhanh ly khai, không thì, đừng trách ta đại khai sát giới, người thiếu kiêu ngạo, ta tới. Ngọc Mỹ Nhân ca ca nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, trên người hắn tản mát ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Cùng lúc đó, chung quanh những thứ kia võ giả, cũng là thần sắc dữ tợn, trên người khí tức tỏa ra, mà ngay cả cùng một chỗ, dường như muốn áp đổ toàn bộ thiên không, trong nháy mắt, năng lượng hô hấp, cuộn sạch toàn bộ hư, thậm chí rất nhiều địa phương, đều xuất hiện nghiền nát vết rách. Thế nào, muốn động thủ? Chu Thiên cười nhạt, cái khác mấy người thế gia đệ tử cũng là hừ lạnh một tiếng. Sau đó, bọn họ đứng chung một chỗ, thi triển ra vương giả lĩnh vực, nhất thời, một cổ ngập trời mà khí tức kinh khủng tràn ngập đi ra. Phảng phất 10 vạn núi lớn, áp tại trong bầu trời, nhất thời, mang xung quanh những thứ kia võ giả toàn bộ đẩy lui. Cái gì, mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể, bọn họ làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Xung quanh quốc gia võ giả, điên cuồng lắc đầu, không thể tin được, cường hãn, đối phương rõ ràng chỉ 5 người, có thể là bọn hắn phát ra khí tức, so với bọn hắn bên này hơn 10 người còn muốn kinh khủng. Thì dường như một đầu man hoang cự thú, tại bao quát bọn họ thông thường, cái này khiến trong lòng bọn họ, dâng lên một cổ tuyệt vọng, hừ. Minh Ngoan bất linh, người đã môn muốn chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Thiên hừ lạnh một tiếng, huy động màu đen bàn tay to, rất nhanh đánh ra, nhất thời, mang phụ cận mấy người võ giả, toàn bộ đánh bay, trong nháy mắt, thì có hơn 10 danh võ giả bị đánh bay, ly khai Phong Nguyệt lâu, mà những người còn lại, càng sắc mặt khó coi. Chương 1528, may mắn, bất quá, chung quanh mấy người thế gia đệ tử, cũng là nhanh chóng xuất thủ, mang những người này toàn bộ ném ra ngoài, đừng động thủ. Tự chúng ta đi, rất nhanh, Đại Huyền Đế quốc bản thổ võ giả, nhanh chóng rời đi nơi này, mà xung quanh quốc gia võ giả, đều là bị vô tình đánh ra, toàn bộ Phong Nguyệt Tửu lâu, nguyên bản kín người hết chỗ, lúc này dĩ nhiên thiếu mảng lớn, xuất hiện vô số đất trống, đáng chết, Hỏa Vân quốc thanh niên giống giận, muốn lần thứ hai phản kích, thế nhưng lại một lần nữa bị kia ngọn lửa màu xanh biếc đánh bay. Ta không cam lòng, Hàn Côn cũng là giống giận, thi triển Kim Chi lĩnh vực, lần thứ hai đánh tới, kết quả bị một cái thế gia đệ tử một quyền đánh lui, đáng chết, ngươi dám động muội muội ta, ta liều mạng với ngươi. Cái kia thanh niên anh tuấn điên cuồng, lại bị một cái thế gia đệ tử vô tình cho ném ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ Phong Nguyệt lâu, chỉ còn lại có Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Y nữ tử Bạch Thản Nhiên, sắc mặt hai người tái nhợt, muốn chạy trốn, thế nhưng bị một cổ lực lượng vô hình đứng yên ở. Căn bản không cách nào nhúc nhích, tốt lắm, rốt cục mang những thứ kia đáng ghét con kiến hôi vứt bỏ. Hiện tại, chúng ta có thể hào hào nói chuyện tâm. Mấy người thế gia đệ tử cười to, hướng phía trước đi đến, bất quá rất nhanh, bọn họ liền nhíu mày, thậm chí trong ánh mắt, hiện lên lướt một cái âm lãnh, bởi vì bọn họ phát hiện, bên cửa sổ lại vẫn ngồi một đạo nhân ảnh, Chu Thiên đám người phát hiện, bên cạnh cửa sổ, lại vẫn ngồi một đạo người, cái này để cho bọn họ ngoài ý muốn vạn phần, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, bây giờ lại còn có người dám ở chỗ này, hơn nữa, bọn họ trước khi dĩ nhiên không có phát hiện, lập tức, mấy cái này thế gia đệ tử liền sụ mặt xuống sắc. Một người trong đó lạnh giọng nói, người điếc sao, thế nào còn ở nơi này, cút nhanh lên đi ra ngoài. Nhưng mà xa xa đạo nhân ảnh kia nhưng không có bất kỳ động tác gì, vẫn đang dựa vào bên cửa sổ một mình uống rượu. Nhìn thấy một màn này, mấy người nhíu mày, ngay cả Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Thản Nhiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, các nàng nghĩ không ra vẫn còn có người dám ở chỗ này, lẽ nào người nọ là cao thủ? Hai người bọn họ trong lòng bốc lên một cổ hy vọng, bất quá rất nhanh liền cười khổ một tiếng, bởi vì các nàng phát hiện đối phương khí tức yếu thương cảm, mới vừa tiến vào vương giả cảnh, như vậy người, tại sao có thể là cao thủ? Thở dài một tiếng, hai người không khỏi là đạo nhân ảnh kia, lo lắng, trước khi quát lớn cái kia thế gia đệ tử, cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, đối phương cũng dám không để ý tới lời của hắn, điều này làm cho hắn tức giận, sau một khắc, hắn nhanh cười một tiếng, tại đây quát lạnh, lúc này đây, trong thanh âm ẩn chứa một cổ cường hãn vô cùng năng lượng. Hướng về phía trước phóng đi, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Thanh âm hóa thành giết người sóng âm, nhanh chóng đánh phía trước, cái này cổ sóng âm thập phần kinh khủng, ngay cả hai sao vương giả cũng không đỡ nổi, chớ nói chi là phía trước đạo nhân ảnh kia. A, Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Thản Nhiên đều là kinh hô một tiếng, mà mấy người thế gia đệ tử cũng liên tục cười lạnh, dám cùng bọn họ đối nghịch, hạ chàng nhất định sẽ phi thường thê thảm. Nhưng mà sau một khắc, mấy người bọn họ lại toàn bộ mở to hai mắt nhìn, bởi vì đạo kia kinh khủng sóng âm trào về phía trước phương lại đột nhiên tiêu thất, phảng phất đá chìm đáy biển thông thường. Chuyện gì xảy ra, không có đưa đến hiệu quả? Mấy người thế gia đệ tử toàn bộ nhíu mày, mà trước khi xuất thủ người kia càng sắc mặt âm trầm, không có khả năng, ta làm sao có thể sẽ thất thủ? Tiểu tử, ngươi là ai, thế nào né tránh công kích của ta? Làm cao thủ, hắn không có khả năng thất thủ, cho nên nhất định là đối phương lợi dụng nào đó hắn không biết phương pháp tránh ra công kích của hắn. Ngồi tại tiền phương đạo nhân ảnh kia tự nhiên là Lâm Hiên. Trước khi những thế gia đệ tử này cùng xung quanh quốc gia võ giả chiến đấu, hắn chỉ là quan sát, cũng không có bất luận cái gì nhúng tay ý tứ, bởi vì cái này sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, thế nhưng, hắn không gây sự cũng, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Về sau, mấy cái này thế gia đệ tử mang mọi người đuổi ra Phong Nguyệt Tửu lâu, không thể nghi ngờ là khiến hắn khó chịu, phải biết rằng, hắn hiện tại đã ở Phong Nguyệt bên trong tửu lâu uống rượu. Hiện tại, đối phương càng hùng hổ, nghĩ ra tay với hắn, kia làm sao có thể chịu đựng. Sau một khắc, Lâm Hiên nhướng mày, lạnh giọng nói, Thế nào, muốn né tránh của ngươi công kích rất khó sao? Thanh âm này tuy rằng bình ổn, nhưng là lại ẩn chứa một tia không thèm, phảng phất né tránh vừa mới kia giết người vậy sóng âm. Là nhất kiện nữa bình thường bất quá chuyện, ngươi dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, ngươi có biết hay không ta là ai? Cái kia thế gia đệ tử sắc mặt âm trầm, thanh âm băng lãnh, mang theo lạnh thấu xương sát ý, ngươi là ai, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, chỉ cần ngươi không quấy rầy ta uống rượu, ta sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Hiền chậm rãi nói, cái gì, ngươi còn muốn theo ta xuất thủ? Mấy người thế gia đệ tử nghe xong, đều là khí nở nụ cười, tốt, tốt, tốt, tiểu tử, xem ra vừa mới đưa cho ngươi cảnh cáo còn chưa đủ. Thế nào, chẳng lẽ muốn ta tự mình cắt đứt của ngươi hai chân, khiến ngươi ở nơi này leo đi, ngươi mới sợ có đúng hay không? Cùng hắn phế nói cái gì, trực tiếp gõ đoạn hắn hai chân, đưa hắn văng ra, đừng chỗ này lãng phí thời gian của chúng ta. Đúng vậy, không phát hiện bên cạnh hai cái mỹ nhân, cũng chờ nóng này sao? Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên không tán thưởng, đụng chúng ta họng thượng, coi như ngươi không may, ta xem, cũng không cần mang ngươi văng ra, trực tiếp mang ngươi giết, càng bớt việc nhi, được rồi, ta tới động thủ, đưa hắn đốt thành cho bụi, như vậy cái gì đều không ở lại, miễn cho quấy rối chúng ta hăng hái. Chu Thiên Mạn bất kinh tâm nói, sau đó hắn một trưởng chém ra, nói thật đi, đối với Lâm Hiên, hắn căn bản không có để ở trong lòng, bởi vì hắn sớm đã dò xét qua, đối phương chỉ một sao vương giả tu vi như thế, khiến hắn căn bản không để được bất kỳ hứng thú gì. Phải biết rằng, ngay cả tam tinh vương giả, ở trong tay hắn đều không nhất định có thể chống lại. Chớ nói chi là một cái một sao vương giả, sau một khắc, một đoàn màu xanh biếc hỏa diễm, từ hắn chỉ giữa bay ra, nhanh chóng phiêu hướng Lâm Hiên. Thấy cái này màu xanh biếc hỏa diễm, Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Thản Nhiên, lần thứ hai hét dầm lên, cái này màu xanh biếc hỏa diễm, đã không chỉ một lần xuất hiện, mỗi lần đều cho thấy uy lực cường đại, thích khách lần thứ hai thi triển ra, nghĩ đến đối phương căn bản không cách nào phản kháng, không riêng gì các nàng, chung quanh những thứ kia võ giả càng kinh hô lên, bởi vì những thứ kia võ giả tuy rằng bị đánh bay, thế nhưng cũng không có ly khai, lúc này đều ở đây Phong Nguyệt Lâu phụ cận quan vọng. Chỉ bất quá, Phong Nguyệt Lâu bị Chu Thiên đám người bày ra trận pháp, bọn họ chỉ có thể nhìn đến tình cảnh bên trong, nhưng là lại căn bản đi không đi vào, thậm chí mạnh mẽ phá trận, cũng không phá nổi, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông. Trước khi bọn hắn thấy Phong Nguyệt bên trong tửu lâu, còn khi có người, giật nảy mình, thế nhưng, khi bọn hắn thấy đối phương chỉ một sao vương giả tu vi, nhất thời lắc đầu thở dài, bởi vì, này người như vậy, căn bản không được tác dụng gì, chỉ bị giết phần, thế nhưng, làm đối phương thành công phá giải đạo kia giết người âm ba thời điểm. Bọn họ đều kinh hô lên, bởi vì bọn họ cũng không có phát hiện, đối phương rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, phá giải loại này giết người âm ba, thế nhưng, người nhiều hơn, mang chuyện lúc trước, quy khưng cho may mắn, là may mắn cứu đối phương. Chương 1529, tùy ý đánh bay, mà bây giờ, Chu Thiên lần thứ hai thi triển Sở Bích Lạc chi hỏa. Cái này khiến lòng của bọn họ, lần thứ hai nói lên, bởi vì bọn họ biết, tại ngọn lửa này dưới, không có người có thể chống lại, một đạo màu xanh biếc hỏa diễm, nhanh chóng bay ra, dường như quỷ hỏa thông thường. Trong nháy mắt bao phủ Lâm Hiên, lục sắc hào quang lóng lánh, chỉ cần hơi chút cố sức, là có thể mang một gã cường giả đốt thành cho bụi. Mà Lâm Hiên vẫn như cũ thần tình thong dong, đối mặt với vô cùng kinh khủng bầu trời hỏa diễm, hắn chỉ là hơi quay đầu, sau đó, trong con mắt hiện lên một đoàn ánh sáng màu đen, một đạo ngọn lửa màu đen, đột nhiên xuất hiện, dường như dòng thác thông thường, hướng phía trước đánh tới, quỷ dị không gì sánh được. Cái gì? Hắn dĩ nhiên muốn phản kháng, thật đúng là ngu ngốc, lẽ nào hắn không biết Bích Lạc chi hỏa lợi hại sao? Mấy người thế gia đệ tử lắc đầu cười nhạt, chung quanh võ giả cũng là thở dài một tiếng, bởi vì bọn họ biết, bất kỳ thủ đoạn nào tại Bích Lạc chi hỏa trước mặt đều là phí công. Suy suy, sau một khắc, hai đóa hỏa diễm trên không trung chạm vào nhau, sau đó hào quang lóng lánh, thế nhưng cũng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Sau đó, hai đóa hỏa diễm cùng nhau trên không trung tiêu thất. Cái gì? Chặn, điều này sao có thể? Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Mấy người thế gia đệ tử càng chấn động vạn phần, bọn họ thế nhưng biết Bích Lạc chi hỏa lợi hại, tam tinh vương giả cũng không đỡ nổi, nhưng là bây giờ, đối phương dĩ nhiên chặn. Không phải đâu, ta không có nhìn lầm, hắn dĩ nhiên chặn bầu trời hỏa diễm, kia đoàn ngọn lửa màu đen, đến cùng là vật gì, lại có thể ngăn trở bầu trời hỏa diễm? Chết tiệt, tiểu tử này là ai? Hắn là làm sao làm được? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, rất hiển nhiên, một màn này thực sự khiến mọi người ngoài ý muốn, lúc này đây, ngay cả Chu Thiên cũng là sốt ruột. Hắn nghĩ không ra đối phương lại có thể chống lại hắn bầu trời hỏa diễm. Phía ngoài những thứ kia võ giả, càng mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy quỷ thông thường. Không thể tin được, đây chính là Bích Lạc chi hỏa, ngay cả tam tinh vương giả đều không thể chống lại hỏa diễm. Vô cùng kinh khủng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mà giờ khắc này, lại bị người chặn. Hơn nữa, xuất thủ còn là một sao vương giả, Điều này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về Lâm Hiên, nghi hoặc vạn phần, bởi vì thấy thế nào, đối phương cũng không như một cái tuyệt thế cao thủ. Lẽ nào, tiểu tử này che giấu tu vi? Mấy người thế gia đệ tử cũng là sắc mặt âm trầm. Mà Chu Thiên còn lại là cười lạnh một tiếng. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới ta dĩ nhiên nhìn lầm. Ngươi còn là một cao thủ. Bất quá nói cho ngươi biết, ta vừa mới chỉ là tùy ý một kích. Ngươi có thể tiếp được không coi vào đâu. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta công kích kế tiếp, ta mới bội phục. Bất quá, nếu như ngươi không tiếp nổi, vậy cũng chỉ có thể bị chém giết. Đây là ngươi dám trêu chọc ta hạ tràng. Nói đi, trên người hắn hào quang lóe ra. Vô tận bầu trời hỏa diễm rất nhanh nhảy lên. Sau đó, một con to lớn hỏa diễm bàn tay, đón gió phấp phới, khí tức kinh khủng che khuất bầu trời, làm cho cả không gian đều bị nhuộm thành lục sắc. Bành, màu xanh biếc hỏa diễm đại thủ, hung hăng đánh về phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên còn lại là giơ ngón tay lên. Đầu ngón tay bên trên, vô số ngọn lửa màu đen nhảy lên, hình thành một thanh màu đen trường kiếm, nhanh chóng hướng phía trước đánh tới. Oanh, sau một khắc, bầu trời bàn tay cùng hắc sắc trường kiếm đụng vào nhau. Bắn ra vô cùng kinh khủng rung động. Đây là lưỡng chủng cực kỳ kinh khủng hỏa diễm, lúc này chạm vào nhau, càng uy lực đáng sợ, chỉ là cổ năng lượng kia dư ba, chỉ sợ cũng có thể đem toàn bộ Phong Nguyệt lâu phá hủy. Nhưng mà, khiến mọi người hết ý là, cổ năng lượng kia cũng không có khuếch tán, Phong Nguyệt lâu cũng là bình yên vô sự. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Hiên cùng Chu Thiên đối năng lượng nắm giữ, thập phần tinh chuẩn, hai người đều ở đây có thể khống chế trong phạm vi giao thủ. Không có phá hư Phong Nguyệt tử lâu một phần một chút nào. Thật là khủng khiếp, ngay cả mấy người thế gia đệ tử cũng là chau mày, đối phương không nhưng có vô cùng thần bí ngọn lửa màu đen, có thể cùng Chu Thiên bầu trời hỏa diễm chống lại, thậm chí đối với năng lượng điều khiển, chút nào cũng không kém gì Chu Thiên. Quang từ hai điểm này đến xem, đối phương tuyệt đối là một cao thủ, chỉ bất quá người kia là ai, vì sao trước đây chưa từng thấy qua. Nhìn thấy một màn này, Chu Thiên cũng là thần tình ngưng trọng. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới hôm nay tại đây Phong Nguyệt tửu lâu, còn có thể gặp phải như ngươi cao thủ như vậy, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, kế tiếp, ta sẽ thi triển chân chính thủ đoạn, khiến ngươi biết bầu trời hỏa diễm đích thực chính uy lực. Nếu như ngươi đỡ không được, vậy cho ta đi tìm chết a hát. Thoại âm rơi xuống, vô số ngọn lửa màu đen ngưng tụ, hình thành một tòa màu xanh biếc cung điện, phảng phất tiên cung thông thường, tán phát đáng sợ năng lượng. Sau đó, Chu Thiên thôi động lục sắc cung điện, nhanh chóng đánh phía trước, nhất thời, đáng sợ năng lượng bạo phát, dường như phong bạo thông thường, gào thét hướng phía Lâm Hiên quyển khúc. Cảm thụ được cổ năng lượng này, mọi người đổi sắc mặt, Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Thản Nhiên càng tái rất nhanh rút lui, đi tới địa phương an toàn. Mấy người thế gia đệ tử cũng là thần tình ngưng trọng, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy Chu Thiên có thật tình như thế. Thời điểm ngay cả trước khi cùng cái kia Hỏa Vân Quốc võ giả đấu tranh cũng là tùy ý thong dong, nhưng là bây giờ xem ra Chu Thiên tựa hồ nhận chân, lẽ nào đối diện người thanh niên kia thực sự đáng sợ như vậy, có thể làm cho Chu Thiên chăm chú đối đãi. Màu xanh biếc cung điện thần bí lóe ra vô cùng năng lượng, khiến mọi người run. Nhưng mà Lâm Hiên như trước thần sắc ung dung, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó một đầu màu đen yêu thú rất nhanh hình thành. Đó là một đầu màu đen phượng hoàng, cả người tỏa ra ngọn lửa màu đen, vô cùng kinh khủng, theo Lâm Hiên bàn tay đẩy rời đi, con kia màu đen phượng hoàng nhanh chóng rít gào ra, trên người hắn tỏa ra đáng sợ năng lượng ba động, khiến mọi người kinh hồn táng đảm, ánh sáng màu đen lóng lánh, trong nháy mắt chiếu sáng khắp thiên không, vô cùng kinh khủng hắc sắc phượng hoàng, nhanh chóng phi hành trên không trung, dường như chân thật thần thú thông thường. Mà bên kia, Chu Thiên mang theo vô cùng kinh khủng lục sắc cung điện, rất nhanh oanh kích, sau một khắc, hai người đụng vào nhau, nhất thời, vô cùng kinh khủng năng lượng bạo tạc, hình thành một đoàn năng lượng phong bạo, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán, mà hư không, càng xuất hiện một cái hắc động, kia vô cùng thần bí lục sắc cung điện, dĩ nhiên trong nháy mắt này bị đụng ra vô số vết rách, phảng phất tùy thời đều biết ầm ầm sập, mà Chu Thiên càng sắc mặt ảm đạm, phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, cổ lực lượng này thật là đáng sợ. Trực tiếp mang Chu Thiên đánh bay, không chỉ như thế, đứng tương đối kháo tiền hai cái thế gia đệ tử, trong nháy mắt cũng là bị đòn nghiêm trọng, thân thể bay rớt ra ngoài, bọn họ sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, thần tình càng kinh khủng, bởi vì bọn họ nghĩ không ra, chỉ là năng lượng đó dư ba, sẽ đưa bọn họ đánh bay. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại, nhất là phía ngoài những thứ kia võ giả, càng mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được, bọn họ nghĩ không ra, cường hãn vô cùng Chu Thiên, cùng thế gia đệ tử dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị đánh bay, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, thật là đáng sợ a hát. Chương 1530, Bạch Du Nhiên, bên trong tửu lâu, Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Du Nhiên hai người, cũng là trợn to đôi mắt đẹp, miệng nhỏ mở rộng, thần tình thập phần chấn động, bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng, không ai có thể đủ nhất chiêu đánh lui Chu Thiên, mà còn thừa lại hai cái thế gia võ giả, còn lại là sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, trong mắt bọn họ bộc phát ra kinh người quang mang, dường như lưỡng đạo cầu vồng, muốn mang Lâm Hiên xem thấu. Giờ khắc này, tất cả mọi người che lại, trước khi cường thế vô cùng Chu Thiên, tại trong tay đối phương dĩ nhiên không chịu được như thế một kích. Loại này cực lớn tương phản, để cho bọn họ không thể tin tưởng. Hơn nữa, càng thêm rung động là, đối phương chỉ một sao vương giả tu vi, thật mạnh, hắn rốt cuộc là ai? Bên ngoài, Hàn Côn cùng Hỏa Vân Quốc thanh niên, Ngọc Mỹ Nhân ca ca đám người, đều là khiếp sợ vạn phần, xem Chu Thiên hình dạng, đối phương tựa hồ cũng không phải đại huyền đế quốc của người. Lẽ nào cũng là xung quanh quốc gia võ giả? Thế nhưng, ngoại trừ Ma Đao đảm nhiệm thiên nhai ở ngoài, còn có ai có thể mạnh mẽ như vậy? Mọi người căn bản không nghĩ ra, mà Lâm Hiên còn lại là diện vô biểu tình. Hắn thản nhiên nói, ta đã nói rồi, gọi các ngươi không nên quấy rầy ta uống rượu. Các ngươi không nghe, cái này nếm được đau khổ a hát. Nói đi, hắn khẽ lắc đầu, không để ý tới nữa mọi người, mà là lần thứ hai ngồi về một bên, bưng lên một chén linh tửu, chậm rãi uống vào, khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Nhất chiêu đánh bay Chu Thiên cùng hai cái thế gia đệ tử, nhưng là lại phảng phất làm chuyện bình thường nhất một dạng. Thần sắc ung dung, không sợ hãi không thích, đây mới thật sự là cường giả, giơ tay lên giữa là có thể khiếp sợ một mảnh. Hô, bên kia, Chu Thiên cùng hai cái thế gia đệ tử, cũng là nhanh chóng phản hồi, bọn họ dường như thiểm điện thông thường, xuất hiện lần nữa tại Lâm Hiên trước mặt. Chu Thiên càng tóc tai bù xù, thần tình thập phần dữ tợn, hắn lạnh giọng hỏi, chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai? Nói thật đi, hắn quả thực khiếp sợ, bởi vì hắn căn bản không tin tưởng, không ai có thể đủ nhất chiêu đưa hắn đánh bay. Hơn nữa, hắn đối với mình Bích Lạc Chi Hỏa thập phần một cách tự tin, coi như là tam tinh vương giả, cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ, đối phương một cái một sao vương giả, lại đưa hắn đánh bay, cái này thực sự khiến hắn khó có thể tin. Bên cạnh, kia hai cái thế gia đệ tử càng chấn động vạn phần. Bởi vì bọn họ chỉ là bị dư ba quét trúng, thế nhưng, kia cổ dư ba còn là đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Cái này để cho bọn họ không cách nào tiếp thu, lập tức hung tợn nhìn thẳng Lâm Hiên, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi sau này không muốn nữa ỷ thế hiếp người, không thì một ngày nào đó, kết quả của các ngươi có thể so với bây giờ còn muốn hung ác. Lâm Hiên quét mấy người liếc mắt, sau đó thản nhiên nói, muốn chết, Chu Thiên giống giận, rất nhanh xuất thủ, bị người trước mặt mọi người đánh bay, điều này làm cho hắn bộ mặt quét rác. Cho nên hắn chỉ giết trước mắt tiểu tử này, khả năng một giải mối hận trong lòng, vì mình chính danh, bên cạnh hai cái là thế gia đệ tử, cũng là ý tưởng giống nhau, cho nên giờ khắc này, bọn họ đồng loạt ra tay, tam thế gia đệ tử, cho thấy không có gì sánh kịp thực lực, trong nháy mắt thi triển vương giả lĩnh vực liền, nhanh chóng đánh giết Lâm Hiên, trong nháy mắt, kinh khủng hào quang bày ra, lạnh thấu xương sát khí bao phủ trong thiên địa, nhanh chóng tập trung Lâm Hiên, tam vương giả lĩnh vực nhanh chóng bay ra, trực tiếp mang hư không cắt đứt. Chu Thiên ba người vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả tam tinh vương giả đều không phải là địch thủ. Lúc này xuất thủ, càng kinh khủng, toàn bộ hư không kịch liệt run rẩy, xa xa xem cuộc chiến những người đó, càng sắc mặt đại biến, thập phần kinh khủng, bởi vì bọn họ phát hiện, cổ hơi thở này đủ để dây giết bọn hắn mọi người. Không tốt, người nọ muốn nguy hiểm. Ngoại giới, Hàn Côn nhìn thấy một màn này, sắc mặt ngưng trọng, chết tiệt, mấy người kia quá không biết xấu hổ, đã vậy còn quá nhiều người đánh một cái. Hỏa Ân Quốc thanh niên cũng là cắn răng giống giận, bọn họ tự nhiên là hướng về Lâm Hiên bên này, bởi vì Lâm Hiên giúp bọn hắn đánh bay kia mấy người thế gia đệ tử, khiến trong lòng bọn họ ra nhất khẩu ác khí, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương lại lâm vào cực độ trong nguy hiểm, tam thế gia đệ tử xuất thủ, sợ rằng không người có thể địch. Một đoàn màu xanh biếc hỏa diễm đằng đằng nhảy lên, ngưng tụ vô cùng kinh khủng năng lượng, đây là Bích Lạc Chi Hỏa, ngọn lửa này bên trên mang theo cung điện kiểu thân ảnh của vô cùng thần bí, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên vọt tới. Bên cạnh, một thanh màu xanh nhạt quang nhận, rất nhanh bay ra, trực tiếp mang toàn bộ hư không mở ra. Đây là cái khác thế gia đệ tử tuyệt học, người cuối cùng, đồng dạng kinh khủng, một đạo bạch sắc quang mang, dường như thần quang một dạng, sát khí vờn quanh, sắc bén không gì sánh được. Ba người xuất thủ, cường thế tới cực điểm, trong nháy mắt, ba đạo giết tuyệt công kích, liền tới đến Lâm Hiên phía trước, ầm ầm chuyển xuống, Lâm Hiên trên người, đồng dạng bay ra hắc viêm, nhanh chóng đối mặt Bích Lạc Chi Hỏa, đồng thời một đạo kiếm khí bén nhọn tuôn ra. Đối mặt kia lạnh thấu xương sát khí, về phần đạo kia màu xanh nhạt quang nhận, Lâm Hiên trực tiếp một quyền đánh ra, oanh, trên nắm tay, bao vây lấy màu xanh kiếm khí, hung hăng đánh vào lam sắc quang nhận thượng, nhất thời phát ra thanh thúy tiếng kim loại, thanh âm run, trực tiếp chấn hư không hé, mà đạo kia màu xanh nhạt quang nhận, còn lại là nhanh chóng rung động, bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt, kia màu xanh nhạt quang nhận phía trên hào quang, liền ảm đạm rồi không ít, bất quá cũng không có hé, có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là nhất kiện trọng bảo. Phốp, lam sắc quang nhận bị đánh bay, một cái thế gia đệ tử nhất thời rút lui ba bước. Sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm đại huyết, hắn nghĩ không ra, đối phương đã vậy còn quá cường, trong nháy mắt đã đem tuyệt chiêu của hắn cho đánh bay. Có thể dùng hắn cũng bị thương nặng, mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, còn chưa kịp kinh hô, chỉ thấy trên chiến trường trạng huống, lần thứ hai phát sinh biến hóa, bởi vì sau một khắc, Lâm Hiên trực tiếp thi triển ra Long kiếm lĩnh vực, nhất thời màu xanh kiếm khí, nhanh chóng xuất kích, bành nhanh, màu trắng tinh lực mang cùng bích lạc chi hỏa, đều bị sắc bén kiếm khí oanh kích, nhất thời cũng là đánh bay, hào quang ảm đạm, phốc suy, Chu Thiên cùng cái khác thế gia đệ tử, cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng khiếp sợ. Bọn họ thực sự khó mà tin được, đối phương dĩ nhiên mạnh tới bậc này, trước khi bị đánh bay, có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là bởi vì bọn họ sơ suất, nhưng là bây giờ lại bất đồng, ba người bọn họ tập kết toàn lực, đánh giết đối phương, vẫn đang bị đánh ra, thậm chí, ba người còn bị trọng thương. Điều này nói rõ, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt qua xa bọn họ. Các ngươi không có sao chứ? Sau cùng hai cái thế gia đệ tử, nhìn thấy một màn này, nhất thời nhanh chóng đi lên trước, đỡ lấy Chu Thiên ba người, đồng thời, bọn họ cảnh giác nhìn Lâm Hiên, bởi vì đối phương thực sự thật là đáng sợ, mặc dù hai người bọn họ sẽ xuất thủ, cũng không nhất định cầm ở đối phương, nhìn thấy mấy người cảnh giác hình dạng, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, các ngươi đi thôi, ta sẽ không giết các ngươi, bất quá nhớ kỹ, sau này không muốn lớn lối như vậy. Sau đó, bàn tay hắn vung lên, một đạo màu xanh kiếm khí bay ra, trong nháy mắt mang cái kia phòng ngự đại trận nổ nát. Nhìn thấy một màn này, phía ngoài những người đó càng mở to hai mắt nhìn, trận pháp này, bọn họ mọi người cùng nhau công kích, đều oanh không ra, có thể là đối phương tùy ý một đạo kiếm khí, liền oanh mở, thực lực như vậy chênh lệch, khiến trong lòng bọn họ khiếp sợ vạn phần. Chương 1531, Yên Ba Sơn Trang, siêu siêu siêu, phía ngoài những thứ kia võ giả, nhìn thấy trận pháp nghiền nát, nhất thời vọt vào, tiến đến nhanh nhất, chính là Ngọc Mỹ Nhân ca ca, Hàn Côn, còn có Hỏa Vân Quốc thanh niên, muội muội, ngươi không sao chứ? Kia anh Tuấn thanh niên vừa tiến đến, liền tới đến Ngọc Mỹ Nhân bên cạnh, quan tâm hỏi, mấy cái khác võ giả, cũng tới đến Bạch Du Nhiên bên cạnh, một mảnh khẩn trương, sau đó, bọn họ những người này cùng đi đến Lâm Hiên trước mặt. Đa tạ thiếu hiệp xuất thủ, đã cứu ta muội muội, Ngọc Mỹ Nhân ca ca, cùng Bạch gia mấy người võ giả, nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt cảm kích, mà Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Du Nhiên, cũng là tới Lâm Hiên trước người, chậm rãi hành lễ, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, hai người gương mặt ửng đỏ, nhìn Lâm Hiên. Trong mắt mang theo nồng nặc ái mộ ý, không có biện pháp, Lâm Hiên trước đi là, thế nhưng anh hùng cứu mỹ nhân, tại hai cái mỹ nữ nguy nan thời điểm, Lâm Hiên tùy ý đã đem địch nhân bị đả thương, loại rung động này, trực tiếp các nàng đáy lòng, hơn nữa Lâm Hiên thực lực cường hãn, hình dạng càng tuấn mỹ, như vậy người, đúng là thiếu nữ thần tượng trong lòng anh hùng. Hơn nữa thế giới này, đều là dùng bái cường giả, cho nên Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Du Nhiên, đối Lâm Hiên ái mộ có thừa, điều này cũng không có gì kỳ quái, Lâm Hiên cũng cười nói. Mấy vị khách khí, một cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến, nói đi, Lâm Hiên đối với bọn họ khẽ gật đầu, xoay người thản nhiên mà đi, vân vân, nhìn thấy Lâm Hiên phải đi, Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Du Nhiên khẩn trương, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng, còn chưa hỏi công tử tính danh, người ở nơi nào sĩ, sau này tiểu nữ tử cũng tốt báo đáp công tử, không cần, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, lần thứ hai chuyển động thân hình, nhìn thấy một màn này, Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Du Nhiên thở dài một tiếng, mang trên mặt nồng nặc vẻ mất mát. Mà mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, càng tan nát cõi lòng, không cần suy nghĩ, hai cái này cô gái tuyệt mỹ vẫn như cũ ái mộ với Lâm Hiên. Sợ rằng những người khác, rất khó có cơ hội đắc thủ, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, Lâm Hiên dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào, trực tiếp ly khai, thậm chí ngay cả tên đều không có để lại. Phải biết rằng, cái này là hai cái mỹ nữ tuyệt sắc nha, nếu như các nàng ngoác ngoác tay, chỉ sợ sẽ có ngàn vạn võ giả, trở nên liều mạng, nhưng là bây giờ, đối phương rời đi lại như vậy quả quyết, không do dự chút nào. Cái này thực sự để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Vân vân, mọi người ở đây cho rằng, Lâm Hiên muốn lúc rời đi, lại là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, mấy đạo thân ảnh, chặn lối đi, nhìn thấy mấy người kia, mọi người cả kinh, mà Lâm Hiên còn lại là nhướng mày, bởi vì ngăn trở hắn đi đường. Không là người khác, đúng là Chu Thiên chờ mấy người thế gia đệ tử. Thế nào, còn không phục, còn muốn đánh lại, bất quá đánh lại, liền không chỉ là đả thương đơn giản như vậy. Lâm Hiên ánh mắt có chút băng lãnh, không, ngươi hiểu lầm. Chúng ta cũng không có nữa ý xuất thủ, Chu Thiên nhanh chóng lắc đầu, sau đó nói, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Đúng vậy, huynh đệ, ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào? Tên gọi là gì? Sư môn truyền thừa ở nơi nào? Không bằng ngươi tới ta Chu gia, ta tuyệt đối cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, yên tâm, không phải là nô lệ, mà là thượng khách. Đúng vậy, gia tộc bọn ta biết dùng đãi ngộ tốt nhất, mà đối đãi huynh đệ của ngươi. Nghe vậy, mọi người ngạc nhiên, mà Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, mấy cái này thế gia đệ tử dĩ nhiên là tới kéo long hắn, bất quá, chí hướng của hắn cũng không ở chỗ này, cho nên hắn khẽ lắc đầu, Không cần, ta còn có việc. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Huệ đệ, mấy người thấy ra đệ tử còn là còn muốn nói cái gì nữa. Thế nhưng lại phát hiện thân ảnh của đối phương đã tiêu thất, bọn họ căn bản bắt không được. Đây là cái gì thân pháp? Mấy người khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn, loại này thân pháp đã rồi vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Nhìn Lâm Hiên rời đi thân ảnh, tâm tình mọi người khác nhau, Ngọc Mỹ Nhân cùng Bạch Du Nhiên hai người thì là có chút thương tâm. Ngọc Mỹ Nhân ca ca nhìn không được, không thể làm gì khác hơn là an ủi, muội muội, đừng nản chí, người nọ lợi hại như vậy, nói không chừng chính là tới tham gia võ đạo đại hội. Đúng rồi, võ đạo đại hội, hắn nhất định là tới tham gia võ đạo đại hội. Ngọc Mỹ Nhân tâm hỉ, một bên, Bạch Du Nhiên cũng là ánh mắt lóe ra quang, mọi người chung quanh nghe xong, cũng là gật đầu, quả thực, đối phương xuất hiện vào lúc này, hơn nữa thực lực mạnh như thế tuyệt, đối là hướng về phía võ đạo đại sẽ đến. Chu Thiên chờ mấy người thấy ra đệ tử nghe xong, cũng là không ngừng gật đầu, sau đó bọn họ nghi hoặc, chỉ là không biết, vị cao thủ này đến tột cùng là hoàng tử nào mới tới. Chẳng lẽ là tam hoàng tử, cũng có thể là đại hoàng tử, cũng chỉ có bọn họ, có thể thỉnh động như vậy cao thủ trẻ tuổi, tất cả mọi người gật đầu. Nhất định phải đi võ đạo đại hội địa phương nhìn, nói không chừng thực sự còn có thể gặp phải đối phương. Tính là không gặp được, cái loại này thịnh thế, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Võ đạo đại hội cũng không như mọi người trong tưởng tượng như vậy, là lôi đài tỷ đấu, không có nghiêm túc như vậy. Đây là mấy người hoàng tử công chúa trong lúc đó đánh cuộc. Lấy hoàng gia thủ đoạn, sẽ không biến thành lôi đài, mà là lấy luận bàn luận đạo vì danh. Yên Ba Sơn Trang, bên trong hoàng thành phi thường nổi danh một chỗ. Đây là một tòa cổ thành, lịch sử đã có mấy nghìn năm. Nghe đồn là năm đó Đại Huyền Đế quốc khai quốc thời điểm, liền kiến tạo một chỗ trang viên, lần này võ đạo đại hội chính là tại đây Yên Ba Sơn Trang trung tiến hành. Hôm nay sáng sớm, toàn bộ hoàng thành đều oanh động lên, không ít võ giả nhộn nhịp ra đi, vội vã hướng phía Yên Ba Sơn Trang chạy đi, bọn họ thực sự quá kích động, bởi vì trước khi đi tới người xem cuộc chiến thật là nhiều, trễ một bước, sợ rằng ngay cả môn còn không thể nào vào được. Yên Ba Sơn Trang, khí thế rộng rãi, tình thơ ý họa, thậm chí sơn trang trên dưới có một tầng nhàn nhạt sương vờn quanh, càng thêm bình thiêm vài phần ý cảnh. Một sáng sớm, toàn bộ Yên Ba Sơn Trang cũng đã người ta tấp nập, cũng may Yên Ba Sơn Trang cũng đủ lớn, có thể dung nạp những người này. Lần này đến đây xem cuộc chiến, trong đó đại bộ phận đều là thanh niên một đời võ giả. Giờ khắc này, có thể nói Đại Huyền Đế quốc, các đại thế gia tinh anh thiên tài, toàn bộ đến nơi này. Không chỉ như thế, xung quanh những quốc gia kia thiên tài võ giả cũng đều tới, có thể nói, đây là một hồi khó được việc trọng đại. Càng là có người ở chỗ này mở bàn đặt tiền cuộc. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói náo nhiệt không gì sánh được. Đương nhiên, trong này đoạt giải quán quân đại đứng đầu chính là tam hoàng tử thủ hạ chính là Giang Nam Thiên. Còn có đại hoàng tử thủ hạ chính là Hàn Lập. Hai người này, có thể nói tại Đại Huyền Đế quốc thế hệ trẻ trung, không người có thể địch, mà lần này võ đạo đại hội cũng thuộc về hai người này tên tuổi nhất đang thịnh. Yên Ba Sơn Trang, trong đám người, một người mặc kim sắc trường bào mập mạp, ánh mắt chuyển động, dò xét tứ phương, xem ra phảng phất đang tìm cái gì người một dạng, là mập mạp, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Ta với ngươi đánh đố, ngươi tuyệt đối tìm không được. Tại bên cạnh hắn, cả người hình hơi gầy thanh niên, vừa cười vừa nói, chương 1532, võ đạo đại hội, là mập mạp, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Ta với ngươi đánh đố, ngươi tuyệt đối tìm không được. Tại bên cạnh hắn, cả người hình hơi gầy thanh niên, vừa cười vừa nói, con bạc, cả ngày chỉ biết đố, ngươi còn có biết hay không việc? Là mập mạp không nhịn được, đừng quấy rầy ta. Ta đang tìm một người, tìm ngươi, khiến ta đoán một chút, ta cá là nhất định là nữ nhân. Ha ha, lần này ngươi có thể đã đoán sai, đây chính là một người nam. Dựa vào, là mập mạp, ngươi chừng nào thì cải biến lấy hướng về phía. Ta thế nào không biết. Thanh niên kia theo bản năng ly khai hai bước, lăn, ngươi mới cải biến lấy hướng về phía. Đó là ta tại trên đường gặp phải một người, thập phần thú vị, nghĩ đến hắn vậy cũng tham gia cái này võ đạo đại hội. Nga, người nào? Thanh niên kia hứng thú, quên đi, không có tìm được. Đợi lát nữa chờ hắn thời điểm xuất thủ, ta mới nói cho ngươi. Là mập mạp khẽ lắc đầu, sau đó, hai người lần thứ hai chui vào đoàn người, biến mất. Mà bên kia, Chu Thiên chờ mấy người thế gia đệ tử, cũng là không ngừng cùng người chào hỏi. Chỉ bất quá, Chu Thiên mấy người có chút không đếm xỉa tới, phảng phất cũng đang tìm người nào thông thường. Làm sao vậy, tâm thần bất an hình dáng, có người hỏi, mà Chu Thiên còn lại là khẽ lắc đầu, không có việc gì. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì nói thầm, chết tiệt, tên kia đến cùng sẽ tới hay không tham gia võ đạo đại hội. Không riêng gì hắn, Ngọc Mỹ Nhân, Bạch Du Nhiên đám người cũng là thần sắc có chút lo lắng. Mà ở Yên Ba Sơn Trang, ở chỗ sâu trong, hai cái cô gái tuyệt mỹ đang ở trên cỏ bước chậm, một người trong đó khí chất cao lạnh, cả là kia đan trung đệ tử Sở Ngọc, mà một cô gái khác đồng dạng mạo mỹ thân, xuyên phượng bào, đầu đội mũ phượng, cả người mang theo một cổ cấp trên khí tức, nàng đúng là Đại Huyền Đế quốc thải điệp công chúa Lúc này, hai người bước chậm, Thải Điệp công chúa thần tình có chút ngưng trọng, bởi vì nàng vẫn không có tìm được có thể đối kháng Giang Nam Thiên Hòa Hàn Lập của người chọn. Cho nên nói, lần này cần xông lên thê đội thứ nhất, với hắn mà nói có chút khó khăn. Được rồi, ngươi cho ta nói người kia, hắn có tới không? Thải Điệp công chúa nhớ tới cái gì, chậm rãi hỏi, hẳn là tới, bất quá hắn cũng không có tới đưa tin. Sở Ngọc trả lời, bất quá, nghĩ đến hắn tuyệt đối trở về, bởi vì ta trong tay có hắn mong muốn điều kiện, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Thải Điệp công chúa gật đầu, bất quá cũng không có quá mức lưu ý, bởi vì căn cứ nàng lấy được tin tức, người kia tối đa cũng chỉ tương đương với hai sao vương giả. Thế nhưng nàng hiện tại thiếu nhất là có thể chống lại Giang Nam Thiên Hòa Hàn Lập của người. Công chúa, canh giờ sắp tới, chúng ta đi qua Ahat. Sở Ngọc nói, tốt. Thải Điệp công chúa gật đầu. Sau đó, hai người thân hình phiêu động, dường như vô số lưu quang, hướng phía viễn phương bay đi. Lúc này, Yên Ba Sơn Trang nội, mọi người lần thứ hai oanh động lên, bởi vì những hoàng tử kia cùng công chúa đều đến. Tam hoàng tử là một cái tướng mạo tuấn mỹ thanh niên, tay cầm chiết phiến, cả người tiêu sái đến cực điểm. Ở bên cạnh hắn, tụ tập vô số cao thủ, đều cường hãn không gì sánh được, khiến người ta ngưỡng vọng. Mà đại hoàng tử thì bất đồng, thân hình hắn cường tráng, dường như thần ma, tản ra một cổ cuồng phách chi khí, thần tình kia thì dường như hắn là trong thiên địa chúa tể một dạng. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đến, sau đó tương tự liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, đại hoàng tử mang theo thủ hạ chính là thiên tài vũ giả, ngồi xuống một cái đình đài nội, mà tam hoàng tử cũng là nheo mắt lại, mang theo mọi người đi tới một chỗ khác đình đài, mọi người ngừng thở, chấn động vạn phần, bọn họ nghĩ không ra, vừa ra tay đó là mạnh nhất hai cái hoàng tử. Nhưng mà lúc này, không biết ai hô một tiếng, mau nhìn, Thải Điệp công chúa cũng tới. Thải Điệp công chúa có thể nói là một cái truyền kỳ. Tại Đại Huyền Đế quốc hoàng tử san sát tràng diện trong, nàng lại ngạnh sinh sinh đích đứng ở thê đội thứ hai. Đây tuyệt đối có thể nói là thiên chi kiều nữ, cho nên nàng đến cũng đưa tới cực lớn oanh động, bởi vì Thải Điệp công chúa chẳng những là cái truyền kỳ, còn là một mỹ nữ tuyệt sắc, cái này tổng hợp lực hấp dẫn, một điểm cũng không thua với đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Cái kia phải là Sở Ngọc tiên tử Ahat. Mọi người nhìn phía trước, phát hiện Thải Điệp công chúa bên cạnh còn đứng đến một cái cao lạnh nữ tử, hai người dường như thiên tiên phủ xuống, chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó không ít cường đại võ giả hướng phía trước đi đến, rất nhanh bọn họ liền đứng ở Thải Điệp công chúa trước người. Bọn họ đúng là Thải Điệp công chúa thủ hạ chính là cường giả, một đám người đồng dạng chiếm cứ một tòa đình đài. Tại đây sau khi còn có những thứ khác hoàng tử cùng công chúa, rất nhanh chung quanh đình đài toàn bộ bị chiếm hết. Mà ở trung tâm, còn lại là một cái to lớn hồ nước, bích lục như tắm, đợi chiến đấu, chỉ biết tại hồ này tiến tới đi, vừa mới bắt đầu, coi như là mấy người cuộc chiến lãm, có mấy người thông thường hoàng tử, phái ra thủ hạ võ giả, đi vào luận bàn, nhưng dù vậy, tất cả mọi người vẫn là nhìn mùi ngon, bởi vì có thể lên tràng, không có một là người yếu, kém nhất, đều là hai sao vương giả, Lâm Hiên cũng tới, bất quá hắn tới tương đối trễ, khi hắn tới thời điểm, mấy người hoàng tử trong lúc đó chiến đấu đã bắt đầu rồi, hắn đứng ở trong đám người. Giống như một cái quần chúng, yên lặng quan chiến, phía trước, truyền đến từng đạo thanh âm quen thuộc, nguyên lai hiện tại tham chiến, là Hàn Côn. Hàn Côn mặc dù là Kim Ngọc Quốc võ giả, thế nhưng lần này đến đây, cũng là tham gia võ đạo đại hội, bởi vì chỉ phải ở chỗ này triển lộ một ít tài giỏi, tuyệt đối có thể nổi tiếng toàn bộ Đại Huyền Đế Quốc. Đến lúc đó, còn có thể bị một ít cường đại tông môn nhìn chúng. Cho nên, cái này võ đạo đại hội, mặc dù là mấy người hoàng tử công chúa trong lúc đó đánh cuộc, thế nhưng xung quanh quốc gia cũng tới không ít thiên tài võ giả. Bành nhanh, Hàn Khôn cả người kim quang nở rộ, mở rộng ra đại hòa, chiêu thức trong lúc đó mang theo mãnh liệt thế tiến công, rất nhanh hắn liền đánh bại mấy người võ giả. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, không có biện pháp. Đại Huyền Đế quốc tuy rằng cường hãn, thế nhưng Hàn Khôn dù sao cũng là tam tinh vương giả, thực lực xuất chúng, người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ của hắn, trừ phi là như Chu Thiên cái loại này cường đại thế gia đệ tử. Mọi người chung quanh nghị luận. Thế nhưng mấy người hoàng tử công chúa cũng nhìn không được, đây là bọn hắn Đại Huyền quốc hoàng tử trong lúc đó đánh cuộc. Hiện tại một cái Kim Ngọc quốc võ giả ở chỗ này diễu võ dương oai, thực sự khiến trên mặt bọn họ không ánh sáng. Ha ha, xem ra nên chúng ta xuất thủ. Tam hoàng tử phe phẩy trong tay chiết phiến, cười ha ha nói, hừ, một cái không biết thiên cao địa hậu ra hỏa mà thôi, khiến ta đi giải quyết hắn. Tam hoàng tử bên này, một người đầu chọc thanh niên rất nhanh nói, thanh niên này đúng là trước khi trào phúng qua Đồng Thiên Sơn của người, nghĩ đến cũng là một cái tuyệt đối cường hãn nhân vật. Lúc này, nhìn thấy Huyết Hòa thượng chủ động thỉnh chiến, tam hoàng tử cũng là nở nụ cười, có ngươi xuất thủ, ta tự nhiên yên tâm. Siêu, sau một khắc, Huyết Hòa thượng thân hình thoát một cái, đi tới giữa sân, hắn phiêu phù ở hồ nước thượng, cả người trên người tản mát ra khí tức cường đại. Tiểu tử, ta tới chơi với ngươi chơi. ta sẽ cho ngươi biết, nơi này là Đại Huyền Đế Quốc, không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Chương 1533, Huyết Hòa Thượng, tiểu tử, ta tới chơi với ngươi chơi. Ta sẽ cho ngươi biết, nơi này là Đại Huyền Đế Quốc, không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Hừ, Hàn Côn hừ lạnh một tiếng, hắn lần này tới, chính là vì nổi danh nhi tới, cho nên nhìn thấy đối phương là một cường đại võ giả. Hắn tự nhiên mừng rỡ, bởi vì chỉ chiến thắng thiên tài, hắn khả năng rất nhanh nổi danh. Giết, gầm lên giận dữ, Hàn Côn trong nháy mắt thi triển ra kim chi lĩnh vực. Cả người trên người phảng phất phủ thêm một tầng vàng, kim lóng lánh, dường như hoàng kim cự nhân, một quyền đánh ra, ánh sáng màu vàng đầy rẫy khắp thiên không. Ha ha, điêu trùng tiểu tính, xem ta phá ngươi. Đối diện, Huyết Hòa Thượng cười to, hắn đồng dạng chống lên một cái huyết sắc lĩnh vực, tản mát ra ngập trời mùi máu tươi. Trong nháy mắt, hắn hai mắt biến hóa đến đỏ bừng không gì sánh được. Phía sau càng hiện lên một đôi huyết sắc cánh, trong tay một thanh huyết sắc trường đao, đỏ tươi không gì sánh được, tản ra ngập trời vô cùng sát khí. Lúc này, cái này bừa bãi thanh niên, phảng phất biến thành ác ma thông thường, cả người vờn quanh huyết quang, phá cho ta, cười lạnh một tiếng, Huyết Hòa Thượng huy động trong tay huyết sắc trường đao, nhất thời, một đạo màu máu đỏ đao mang bính phát ra, vô cùng tinh khủng, quét ngang khắp thiên không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này huyết sắc đao mang thực sự quá kinh khủng, phảng phất một cái huyết sắc trường hà, chấn động hư không. Sau một khắc, hào quang lóe lên, huyết sắc trường đao mang kia hoàng kim quả đấm của chém thành hai nửa. Không chỉ như thế, toàn bộ hư không tức thì bị bổ ra, xuất hiện một đạo màu đen vết rách, phía dưới hồ nước càng kích khởi ngàn tầng sóng, phát tứ phương. Cái gì? Phá khai rồi. Hàn Côn con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra công kích của đối phương dĩ nhiên bén nhọn như vậy. Trong chớp mắt, lờ mờ huyết sắc đao mang vẫn như cũ hướng phía hắn chém tới. Lui, thân hình thoát một cái, hắn hóa thành một đạo kim quang, rất nhanh lui về phía sau. Còn muốn chạy, cái này có thể không phải do ngươi. Huyết Hòa Thượng nanh cười một tiếng, trường đao trong tay lần thứ hai chấn động, nhất thời, tám đạo huyết sắc sắc hào quang trong nháy mắt lao ra. Cái này huyết sắc đao mang thực sự quá kinh khủng, phảng phất tám điều huyết sắc trường long, dữ tợn giống giận, khắp bầu trời huyết sắc đao mang trong nháy mắt đã đem Hàn Côn bao phủ. Băng băng băng, Hàn Côn bị đánh được thổ huyết, bay rớt ra ngoài. Cái gì? Nhanh như vậy liền thất bại? Xung quanh tất cả võ giả cũng chờ lớn ánh mắt, không thể tin được, thanh niên đầu chọc kia là ai? Đã vậy còn quá kinh khủng, ngay cả Tam Tinh Vương giả ở trong tay hắn đều không phải là đối thủ. Mọi người kinh hô, mà Ngọc Mỹ Nhân đám người còn lại là lần thứ hai biến sắc, bọn họ không nghĩ tới, cái này võ đạo trong đại hội dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy. Lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, Hàn Côn liền thất bại. Hừ, chỉ ngươi chút bản lãnh này, cũng đừng tới mất mặt xấu hổ. Huyết Hòa Thượng thần tình dữ tợn, vẻ mặt không thèm, ai vậy, thật mạnh hãn, hắn ngươi cũng không biết đạo. Hắn thế nhưng Tam Hoàng tử dưới, bài danh thứ 9 cường giả, Huyết Hòa Thượng, mọi người nghị luận, mà lúc này, kia Huyết Hòa Thượng mở miệng lần nữa, cái này võ đạo đại hội, là Đại Huyền Đế Quốc thịnh hội, kỳ chung quanh hắn quốc gia những thứ kia con kiến hôi, cũng không cần đi ra mất mặt xấu hổ. Thanh âm này trong, tràn đầy kiêu ngạo cùng khiêu khích, nhất thời, xung quanh quốc gia, những thứ kia đến đây tham chiến võ giả, tất cả đều giận dữ. Trong này, Hỏa Ân Quốc cái nào thanh niên, càng nhanh chóng lao ra, trong nháy mắt, hắn liền triệu hồi ra màu lửa đỏ địa hỏa lĩnh vực. Nhất thời, vô tận hỏa quang tận trời, một cái biển lửa lan tràn, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Huyết Hòa Thượng trước người, bàn tay huy động, kinh khủng hỏa sóng nhanh chóng trào về phía trước phương. Nhất thời, phía dưới hồ nước đều bị trưng phạm, hình thành vô số vũ khí, tràn ngập xung quanh, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Người này là ai? Mọi người khiếp sợ, nhộn nhịp lui về phía sau. Đây là Hỏa Vân Quốc cường giả, thật là khủng khiếp hỏa diễm chi lực. Không ít người khiếp sợ, mà trong đám người, Chu Thiên đám người thấy thế, cũng khẽ lắc đầu, không đùa, cái này Huyết Hòa Thượng có thể là cường giả chân chính. Xung quanh quốc gia những người này chống lại, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, trừ phi, người kia tới mới được. Quả nhiên, lời này âm vừa hạ xuống, phía trước tình hình chiến đấu liền phát sinh biến hóa. Huyết Hòa Thượng nanh cười một tiếng, sau đó trường đao bổ ra, nhất thời, huyết sắc quang mang tận trời, mang theo lạnh thấu xương sát ý, trực tiếp mang hư không đánh nát. Oanh, khắp bầu trời hỏa hải bị nhất đao bổ ra. Không chỉ như thế, kia huyết sắc đao mang càng tại chạm tại Hỏa Vân Quốc thanh niên trên người, đưa hắn đánh bay ra ngoài mấy nghìn mét. Hừ, ta đã nói rồi, các ngươi chịu không nổi một kích. Huyết Hòa Thượng tay cầm trường đao lập tại trong hư không, cả người trên người tản ra sát khí ngập trời, phảng phất ác ma thông thường. Trên bầu trời, huyết sắc ánh đao dần dần tiêu thất, kia bị bổ ra không gian vết rách cũng là khôi phục nhanh chóng. Bất quá, phía dưới hồ nước lại bị trừng phạm, thế nhưng không quan hệ, rất nhanh thì có một trung niên nhân đi ra, hai tay hắn kết ấn, sau đó quát lạnh một tiếng, nhất thời Tại trong miệng hắn, vô số bít màu xanh nhạt nước biển tuôn ra, mênh mông vô bờ, nhất thời mang kia khô khốc hồ nước, lần thứ hai nhồi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi thứ đều hồi phục nguyên dạng, chỉ kia Hỏa Vân Quốc cường giả, lại lần bị thương, Huyết Hòa Thượng chiến thắng Hỏa Vân Quốc cường giả, cũng không có để ý, sau đó ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn thẳng Thải Điệp công chúa bên kia, nghe nói Thải Điệp công chúa, gần nhất thu một cái thần bí cường giả, thậm chí ngay cả Đồng Thiên Sơn đều đánh bại, không biết hắn ở nơi nào, có thể hay không đánh một trận. Nghe nói như thế, mọi người kinh hô một tiếng, mà Tam Hoàng tử bên kia, Đồng Thiên Sơn sắc mặt của cũng âm trầm đáng sợ, trong mắt hắn tràn đầy sát ý, ghê tởm, quá ghê tởm, đối phương cái này rõ ràng cho thấy tại bóc hắn vết xẻo. Hừ, Tam Hoàng tử ở chỗ này, hắn căn bản không thể nào cùng Huyết Hòa Thượng xuất thủ, cho nên chỉ có thể hừ một tiếng, đồng thời, khóe miệng hắn hiện lên lướt một cái nụ cười âm lạnh, bởi vì hắn thấy, Huyết Hòa Thượng mặc dù mạnh hơn hắn, cũng không nhất định có thể chiến thắng đối phương, rất có thể giống như hắn bị thua. Nghĩ tới đây, nhất thời hắn liền nhìn có chút hả hê dâng lên, chung quanh những thứ kia võ giả, cũng là kinh hô liên tục, Đồng Thiên Sơn bị thua tin tức, từ lâu truyền ra, bọn họ cũng đã nghe nói qua, lúc này nhìn thấy Huyết Hòa Thượng muốn khiêu chiến thần bí kia cường giả. Nhất thời bọn họ liền tới hăng hái, không ít người đều vỗ tay hoan hô lên, thế nhưng, Thải Điệp công chúa bên này, cũng bầu không khí có chút bất đồng, bởi vì, Lâm Hiên căn bản không có tới, Sở Ngọc thần sắc có chút xấu hổ, trong lòng thầm nhũ, tên đáng chết, đang làm gì? Thế nào còn không hiện ra, mà Thải Điệp công chúa thủ hạ chính là những cường giả kia. Cũng là thần tình bất mãn, hừ, thần bí gì cường giả, đoán chừng là một người nhát gan quỷ mà thôi, đến bây giờ mới thôi cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho người, cũng xứng kêu cường giả, tên đáng chết, dĩ nhiên không dám ra hiện, khiến chúng ta không công mất mặt. Những người này đối với thần bí kia cường giả, bất mãn hết sức, trong đám người, là mập mạp cũng là khẽ di một tiếng, ánh mắt lóe ra bất định, ngươi đoán đoán, cái kia thần bí cường giả là ai? Nga. Ngươi muốn cùng ta đánh đố? Bên cạnh, thanh niên kia cười nói, ta đánh đố, người này tuyệt đối không bình thường. Hắn đã tới, làm sao ngươi biết? Là mập mạp hỏi, chương 1534, ngươi không được, nếu là đánh đố, đương nhiên là đoán, thế nào, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Đánh cuộc thì đổ, ta sợ ngươi, là mập mạp hừ nhẹ. Mà bên kia, Chu Thiên đám người nghe được thanh âm này, cũng là nhíu mày, không biết sao, bọn họ trong đầu, đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, đáng chết, hai người kia sẽ không là cùng một người a hát. Bọn họ nghĩ đến, ngày ấy tại Phong Nguyệt Lâu, đưa bọn họ đánh, bại cái kia thanh niên tuấn Mỹ, nghĩ đến loại khả năng này, bọn họ ngược hít một hơi khí lạnh, trong đám người, Lâm Hiên còn lại là ánh mắt lóe ra, đối phương nói tự nhiên là hắn, chỉ bất quá hắn cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn thấy, đối phương căn bản không đáng giá hắn xuất thủ, đối phương tại Tam Hoàng Tử thủ hạ bài danh thứ 9, mạnh hơn Đồng Thiên Sơn, nhưng là cường không tới chỗ nào, nói thật đi, như vậy người, Lâm Hiên không có bao nhiêu hứng thú, hắn chân chính muốn ra tay. Là Giang Nam Thiên Hòa Hàn Lập hai người này danh tiếng thập phần cường thịnh, tại Đại Huyền Đế quốc thế hệ trẻ trung, thập phần nổi danh, đoạn đường này, hắn cũng nghe được không ít về hai người truyền thuyết, như vậy người, mới xứng trở thành đối thủ của hắn, cho nên, đối phương tuy rằng kêu gào, thế nhưng hắn cũng không có xuất thủ, đợi nửa ngày, không ai đi ra, Huyết Hòa Thượng sắc mặt dữ tợn, hắn lần thứ hai nhìn phía Thải Điệp công chúa, thế nào, công chúa lẽ nào luyến tiếc hắn đi ra, người nọ đúng là ta mời tới, chỉ bất quá ngươi có thể hay không thượng hắn xuất thủ. Không phải ta nói quên đi, Thải Điệp công chúa nhàn nhạt nói, từ đầu đến cuối, bọn ta gợn sóng không sợ hãi, mang theo ung dung thần tình, nói thật đi, đến bây giờ mới thôi, nàng cũng chưa từng thấy qua cái kia thần bí cường giả. Bất quá, nàng lại xảo diệu mang sự tình tránh được, bởi vì đối phương không ra tay, vậy nói rõ Huyết Học Hòa Thượng không có bản lãnh, mà nếu như đối phương xuất thủ, vậy thì càng thêm ấn chứng lời của nàng, cho nên, vậy cũng là một loại uyển chuyển từ chối. Hừ, Huyết Hòa Thượng hừ lạnh, không dám chiến cũng không dám chiến. Công chúa hà tất nói như thế uyển chuyển, muốn chết, công chúa, cũng là ngươi có thể chất vấn. Một tiếng quát lạnh, nhất thời, một đạo nhân ảnh từ Thải Điệp công chúa đình đài trung bay ra. Người nọ thân hình dường như thiểm điện, trong nháy mắt liền từ đình đài trung bay ra, trong nháy mắt đi tới bầu trời. Đây là một cái mặc ngân sắc chiến giáp thanh niên, giữ lại một đóa tiểu hồ tử, cả người có vẻ sắc bén không gì sánh được. Ngươi, không được, Huyết Hòa Thượng nhìn đối phương, cười lạnh một tiếng, sau đó rất nhanh lắc đầu, ngươi nói cái gì? Tiểu hồ tử nhất thời nổi giận, ngươi là bài danh thứ 9 võ giả, ta cũng vậy bài danh thứ 9, ta vì sao thì không được, hôm nay, ta liền sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, hừ, ta là Tam Hoàng tử ngồi xuống, bài danh thứ 9 cường giả, mà ngươi sao, Huyết Hòa Thượng nói đến đây, không nói thêm gì nữa, thế nhưng, trong lời nói khinh thị, cũng hết sức rõ ràng, muốn chết, tiểu hồ tử giận dữ, nhất thời bàn tay nắm chặt, một cây màu bạc trường thương, rất nhanh ngưng tụ, sau đó, hắn một thương đâm ra, dường như màu bạc thiểm điện. Ở trên hư không xẹt qua, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tuôn ra. Lam, đối diện, Huyết Hòa Thượng đồng dạng bổ ra nhất đao, nhất thời hai người chạm vào nhau, phát ra kịch liệt va chạm, leng keng điếc tai, huyết sắc ánh đao ngang dọc, ánh sáng màu bạc sông tiêu, năng lượng kinh khủng dường như hải dương kiểu cuộn trào mãnh liệt. Thiên không trong nháy mắt bị hai cổ năng lượng bao phủ, chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ, không ngừng va chạm, bành, lại là một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó kia tiểu hồ tử bay rớt ra ngoài. Hừ, ta đã nói rồi, ngươi không phải là ta phải đối thủ. Cái gì, nhanh như vậy liền thất bại? Mọi người kinh hô, không thể tin được, lẽ nào Thải Điệp công chúa và Tam hoàng tử trong lúc đó thực lực sai biệt thực sự lớn như vậy sao? Mọi người nghị luận, mà Thải Điệp công chúa sắc mặt có chút ngưng trọng, quả thực, song phương đều là bài danh thứ 9 võ giả, thế nhưng thực lực sai biệt cũng rõ ràng như thế, cái này không thể nghi ngờ biểu rõ, nàng cự ly Tam hoàng tử, còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Nghĩ tới đây, Thải Điệp công chúa hơi nhíu mày, mà bên cạnh nàng những thứ kia võ giả, cũng là sắc mặt âm trầm, xem cái dạng này, sợ rằng những người khác đi tới, cũng vô ích, chỉ phái ra bài danh trước ngũ cường giả mới được, thế nhưng, đối phương chỉ là một bài danh thứ 9 của người, bọn họ bên này nếu như phái ra bài danh trước ngũ cường giả, sau này chiến đấu sẽ không pháp tiến hành rồi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Thải Điệp công chúa bên này có chút an tĩnh. Huyết Hòa Thượng mặt mang vẻ đắc ý, sau đó ánh mắt của hắn như điện, nhìn quét tứ phương, lạnh giọng nói, ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi thực sự không chịu đi ra không? Thanh âm của hắn dường như tiếng sấm, vang vọng tứ phương, tuy rằng hắn không có chỉ tên điểm tính, thế nhưng chúng người biết, hắn nói người kia, chính là đánh bại Đồng Thiên Sơn thần bí cường giả. Hừ, thật đúng là rùa đen rút đầu. Huyết Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa, hắn chuẩn bị nữa khiêu chiến những người khác, nhưng mà, Huyết Hòa Thượng nói mới vừa truyền ra, nhất thời một đạo kiếm quang phóng lên cao, phảng phất cầu vồng thông thường, bay thẳng đến hắn chém tới. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, lại có người dám ra tay với Huyết Hòa Thượng, mà kia Huyết Hòa Thượng, cũng là con người mãnh lui, sắc mặt kinh hãi, thứ nhất, hắn không tin có người dám ra tay với hắn, còn nữa, đạo kiếm quang này, thật sự là quá sắc bén, vội vàng giữa. Hắn căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể bị động phòng ngự, vô tận huyết quang bắt đầu khởi động, khi hắn phía trước hình thành một cái huyết sắc tấm chắn, màu đỏ tươi không gì sánh được, cái này tấm chắn vừa hình thành, đạo kia kiếm quang bén nhọn, liền nhanh chóng chém tới, thổi phù một tiếng, đã đem huyết kiếm sắc tấm chắn cắt thành hai nửa, sau một khắc, kinh khủng kiếm quang, mang Huyết Hòa Thượng bao phủ, Lam, Huyết Hòa Thượng sắc mặt kinh hãi, hốt hoảng giữa giơ lên trường đao trong tay đón đỡ, rốt cục, chặn đạo kiếm quang kia. Nhất thời, một đạo leng keng thanh âm của vang lên, chấn đắc mọi người hai lỗ tai run, mà Huyết Hòa Thượng tức thì bị cái này cổ to lớn lực đạo cho đánh bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả những thứ kia tham gia võ đạo đại hội cường giả cũng là vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được, Huyết Hòa Thượng lại bị một kiếm đánh bay, điều này sao có thể? Rốt cuộc là ai ra tay? Chẳng lẽ là đại hoàng tử thủ hạ chính là những cường giả kia? Nghĩ tới đây, mọi người nhộn nhịp hướng phía đại hoàng tử chỗ đó nhìn lại. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, đại hoàng tử bên kia cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, thậm chí, cũng không biết xảy ra chuyện gì, điều này càng làm cho mọi người nghi ngờ, rốt cuộc là ai ra tay, mọi người không giải thích được, chỉ có thể lần thứ hai ngắm hướng thiên không, trên bầu trời, Huyết Hòa Thượng bay rớt ra ngoài, ngoài ngàn dặm mới dừng lại thân hình, sau đó sắc mặt hắn trở nên dị thường khó coi, vừa mới một kích kia, mặc dù không có thụ thương, nhưng là của hắn toàn bộ cánh tay hoàn toàn tê dại. Không chỉ như thế, trong cơ thể khí huyết càng nhanh chóng cuồn cuộn, có thể tưởng tượng, một kích kia cho hắn tạo thành bao nhiêu khiếp sợ, là ai, lăn ra đây cho ta. Huyết Hòa Thượng giống giận, hắn mau giận điên lên, nghĩ trước hắn, kiêu ngạo hết sức, không mang bất luận kẻ nào để vào mắt, thế nhưng không bao lâu, hắn đã bị người bị bay, hơn nữa đối thủ là ai, hắn đến bây giờ đều còn không có phát hiện, loại tình huống này, khiến hắn bộ mặt quét rác. Chương 1535, một kiếm ngang trời, cho nên, hắn điên cuồng giống giận, thế nhưng, hắn cũng không có phát hiện bóng người. Thế nào, có mật xuất thủ, không có can đảm đứng ra có đúng hay không? Huyết Hòa Thượng điên cuồng giống giận, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta hạ tràng. Ông, đột nhiên, phụ cận đây một cái võ giả, trường kiếm bên hông rung động, nhanh chóng trôi nổi ở trên trời. Ừ, là ngươi, nhìn thấy một màn này, Huyết Hòa Thượng ánh mắt như điện, thật chặt nhìn thẳng cái kia võ giả, mà cái kia võ giả, nhất thời hù dọa sắc mặt tái nhợt, điên cuồng lắc đầu, không, không phải là ta, chuyện không liên quan đến ta nha. Hắn mau sợ quá khóc. Bởi vì hắn chỉ là một thông thường vương giả, mới vừa tiến vào vương giả cảnh, làm sao có thể dám ra tay với Huyết Hòa Thượng. Thế nhưng, khiến hắn khiếp sợ là, bảo kiếm của mình dĩ nhiên lăng không ra khỏi vỏ, đi tới không trung, điều này làm cho hắn căn bản không cách nào giải thích. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đến rồi trên người của hắn. Tự nhiên không phải là hắn, ta chẳng qua là mượn trường kiếm của hắn mà thôi. Lúc này, lại là một giọng nói vang lên, thanh âm này vang vọng trong thiên địa, thế nhưng không ai phát hiện đến từ nơi nào, ngay cả đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, cùng với thủ hạ bọn hắn cường giả, đều là nhíu mày, chết tiệt, ngươi là ai? Huyết hòa thượng không có cách nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm trên bầu trời thanh trường kiếm kia giống giận. Đây là một cái rất quái dị tràng diện, chỉ một thanh trường kiếm trôi nổi ở trên trời, ta là ai? Ngươi nói ta là ai? Trước ngươi không phải là rất kiêu ngạo, muốn cùng ta đánh một trận sao? Cái gì? Là ngươi? Lời này vừa ra, huyết hòa thượng khiếp sợ, mà mọi người chung quanh, đồng dạng khiếp sợ, bọn hắn bây giờ rốt cuộc biết, xuất thủ là ai, có thể là bọn hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên thật là đối phương, cái gì, thật chẳng lẽ chính là cái kia thần bí cường giả, cái kia đánh bại Đồng Thiên Sơn thần bí cường giả, mọi người khiếp sợ vạn phần, toàn bộ cẩn thận siêu tầm tứ phương, đình đài nội, Đồng Thiên Sơn sắc mặt của, trong nháy mắt âm trầm xuống, cả người hắn nhanh chóng xâm đổ, nghiến răng nghiến lợi, bởi vì, hắn lại nghe được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.